Người vợ thứ 7 của Tổng tài ác ma, chương 405, góc chuyện audio.com, chương 405, bôi thuốc nếu anh đã không tin tưởng em như vậy, thì sao còn phải miễn cưỡng ở bên em? Bạch Tinh Nhiên rầm rì nói, anh đã nói sẽ không ly hôn với em thì chắc chắn sẽ không ly hôn, nếu là vợ chồng thì phải ra dáng của chồng, Nam Cung Thiên Ân khẽ hít một hơi. Việc hôm nay anh không muốn truy cửu nữa, là anh đúng ai sai cũng để nó qua đi. Để nó qua đi anh nghĩ thoải mái thật đó, nhưng sự tủi thân trong lòng cô thì sao? Anh có hiểu chút nào không? Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt không nói gì nữa. Tay Nam Cung Thiên Ân ôm cô bắt đầu không giữ phép tắc. Bạch Tinh Nhiên nhớ lại việc hôm nay, tức giận đẩy bàn tay anh khỏi người cô, sau đó trùm chăn kín người. Sáng hôm sau, mặc dù hai người hầu như không có giao lưu gì, nhưng lại cùng ra khỏi phòng ngủ. Chu Chu đang ngồi ở sofa tầng 1 để Tiểu Nguyên bôi thuốc cho cô ta, Tiểu Nguyên đúng lúc tháo bằng gạc cho cô ta, Bạch Tinh Nhiên nhìn rõ ràng vết thương trên tay Chu Chu là thật vì tay cô ta đúng là sưng lên rồi. Thảo nào Nam Cung Thiên Ân dù cô nói kiểu gì cũng không tin cô, nước trà không nóng, nhìn xem vết thương trên mu bàn tay Chu Chu, nếu là người đàn ông nào khác chắc cũng sẽ tin. Chỉ có thể nói, người đàn bà này thực sự điên rồi, để ly gián cô và Nam Cung Thiên Ân không tiếc làm hại cơ thể mình. Chào buổi sáng, Chu Chu cười tủm tỉm như mọi người chào hỏi họ. Nam Cung Thiên Ân nhìn mờ u bàn tay cô ta, hỏi han quan tâm. Tay em sao rồi, đỡ chưa, đỡ nhiều rồi, thuốc anh tìm cho em hiệu quả cực tốt, anh xem có phải đỡ hơn tối qua nhiều rồi không, Chu Chu giơ tay lên cho Nam Cung Thiên Ân nhìn, cũng để Bạch Tinh Nhiên nhìn chân thật hơn chút. Nam Cung Thiên Ân nắm tay cô ta quan sát rồi gật đầu. Ừm, không sưng như tối qua nữa, nên là vẫn phải cảm ơn thuốc của anh, Chu Chu cảm kích nói. Tiểu Nguyên nhìn vết thương của Chu Chu hơi sợ hãi nói. Đại thiếu gia, vẫn là anh bôi thuốc cho Chu tiểu thư thì hơn, tôi chưa từng xử lý vết thương, nhìn vào căng thẳng lắm. Có gì mà căng thẳng, chỉ là vết thương còn con thôi, Chu Chu trách cứ. Việc nhỏ này đừng làm phiền đại thiếu gia, tôi tự làm được, cô ta nói rồi bèn tự cầm bông thuốc định tự làm sạch vết thương, Nam Cung Thiên Ân vội ngăn cô ta. Để anh làm cho trong lúc nói, anh cầm tay bị thương của Chu Chu lên, một tay cầm bông. Bạch Tinh Nhiên nhìn dáng vẻ đau lòng của anh, sự ghen tị trong lòng bùng lên nên nói. Nói đến xử lý vết thương, kinh nghiệm của em tốt hơn, thôi để em làm. Nói xong cô cũng không quan tâm người khác đồng ý không, chen cho Nam Cung Thiên Ân dịch ra, đồng thời đỡ cái tay bị thương của Chu Chu trong tay anh, mặc dù Chu Chu hơi căng thẳng vì không biết cô rốt cuộc định làm gì, nhưng cô ta vẫn giữ sự lịch sự cần có mỉm cười với Bạch Nhiên. Cảm ơn nhé. Không cần cảm tôi làm cô bị thành thế này, đáng phải tôi bỏ giúp. Bạch Tinh Nhiên thấy lòng bàn tay cô ta cứng đờ, mỉm cười với cô ta, đó tôi trại trẻ mồ côi có chăm sóc trẻ con, trẻ bị thương hay gì thì đều tôi bỏ cho chúng, kinh nghiệm không hề kém nên cô không cần căng thẳng. Chu Chu cười cứng ngắc gần như nín. Bạch Tinh Nhiên vừa dùng bông chấm thuốc sát khuẩn để sát trùng cho cô ta, vừa dùng miệng thổi vết thương của cô ta, khiến vết thương không đau lắm. Lúc bông dịch đến chỗ rách ra cô cố dùng sức. Chu Chu hét ré lên, đau quá. Góc chuyện audio.com, xem ra vết thương thật. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu ấy nói, trùng vết thương chắc chắn sẽ hơi đau, nhịn một chút là nói xong, cô cúi đầu tiếp tục xử vết thương cho cô ta với kiểu trong có cưng, đến tận khi bỏ xong cho cô ta, Chu Chu đã đau đến mức muốn giết người. Cô ta biết Bạch Tinh Nhiên cố ý trả thù, nên thầm thề trong lòng, hôm nào đó nhất định phải khiến cô trả giá đắt gấp trăm lần. Được rồi, qua ăn sáng đi, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy, mỉm cười nói. Chu Chu cười cứng đờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thiên Ân thì hốc mắt bỗng ướt át. Sao Nam Cung Thiên Ân có thể không nhìn ra Bạch Tinh Nhiên cố ý, anh đã tức đến mức muốn bóp nát cô, nhưng anh không làm vậy, mà kéo cổ tay không bị thương của Chu Chu. Chu Chu, chẳng phải em nói muốn ăn bánh mousse bên ngoài sao? Anh dẫn em đi ăn. Sau đó, anh dắt cô ta ra cửa. Chu tiểu thư vừa theo anh ra ngoài vừa ngoái đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên, hơi sốt ruột nói. Thiên Ân, chỉ hai chúng ta đi sao? Bảo Tinh Nhiên đi cùng chúng ta đi, cô ấy không có hứng thú với bánh mousse, Nam Cung Thiên An nói xong câu này thì đã đi ra ngoài rồi. Bạch Tinh Nhiên đứng đơ tại chỗ, nghe tiếng bước chân hai bọn họ đi ra cửa, rồi mới tiếp tục đi vào phòng ăn. Mấy ngày gần tiệc thường niên, Bạch Tinh Nhiên nghe được nhiều nhất là các đồng nghiệp sẽ mặc gì trong tiệc, đi giày gì dự tiệc. Tiệc thường niên công ty mỗi năm một lần, đến lúc đó sẽ có nhiều lãnh đạo cấp cao, giấc mơ nhà giàu của những cô gái chưa kết hôn cuối cùng cũng có cơ hội tranh thủ, người đã kết hôn thì cũng nhân cơ hội này móc nối quan hệ, trong lòng mọi người đương nhiên đầy mong đợi. Trong văn phòng ngoài Bạch Tinh Nhiên thì mọi người đều vô cùng hào hứng, thậm chí còn hẹn sau khi tan làm cùng đi mua quần áo. Tiểu Điền thấy Bạch Tinh Nhiên không nói gì vùi đầu ăn cơm thì xoay người hỏi. Tinh Nhiên, cô có muốn đi dạo phố với bọn tôi không? Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên cười với mọi người. Tôi không đi đâu, mọi người đi đi. Vậy mai cô mặc gì? Tiểu Điền hỏi xong thì lại nói. Chắc không phải Thiên Ân thiếu gia không tham dự, cô cũng không đi đấy chứ. Tôi không có hứng thú với tiệc thường niên. Tại sao? Tiệc thường niên vui lắm, được ngắm trai đẹp miễn phí, được ăn uống miễn phí, hơn nữa còn toàn là những đôi cao cấp bình thường chúng ta không ăn nổi. Những thứ cao cấp trong mắt chúng ta Tinh Nhiên ngày nào cũng ăn đến ngấy rồi đó, một đồng nghiệp nữ khác nói. Tiểu Điền gật đầu, nói cũng đúng, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi nói. Thôi tôi đi dạo cùng các cô vậy, dù sao về cũng chỉ thêm bực, thà về muộn thì còn hơn. Hai hôm nay Chu Chu cậy vết thương ở tay cứ làm nũng với Nam Cung Thiên Ân, cô lại nhìn không vừa mắt, cô sợ mình sẽ lại không chịu nổi mà bùng nổ trận. Ngay tại buổi chiều sau khi tan làm, Bạch Tinh Nhiên bèn đi dạo phố mua quần áo cùng bọn Tiểu Điền, nhìn dáng vẻ nhiệt tình của mọi người, cô lại bắt đầu hâm mộ cuộc sống đơn giản của họ. Nhìn họ hi hi ha ha thử từng bộ đồ, Bạch Tinh Nhiên không kiềm được cũng bị ảnh hưởng, cũng ngửa tay thử đồ. Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, trong tay mọi người đều có thêm cái túi, Bạch Tinh Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Điền nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi, Tinh Nhiên, bọn tôi định đi spa, cô có muốn đi cùng bọn tôi không? Bạch Tinh Nhiên xem đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ rồi, spa chắc đóng cửa rồi chứ? Bạn tôi mở, tôi bảo cô ấy đừng đóng sớm thế, một đồng nghiệp nữ khác sờ mặt mình cười hì hì nói. Góc chuyện audio.com, mai sau khi tan làm phải làm tóc làm mặt chắc chắn là không kịp. Bạch Tinh Nhiên cạn lời, mấy cô này sao cứ như là kết hôn ấy, còn muốn đập mặt làm tóc, cô lắc đầu, đi theo họ. 10 giờ vẫn không nghe thấy động tĩnh Bạch Tinh Nhiên về, Nam Cung Thiên Ân không kiềm được bắt đầu hơi nóng nảy, anh lượn một vòng từ trên tầng xuống dưới tầng, sau khi không đợi được cô thì cầm điện thoại gọi vào số Tô Tích. Cách Chương.